sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 25, lần đầu nhìn thấy Ngô Tử vừa tắm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được, dù sao thì nệm cũng riêng biệt. Cứ tạm ngủ trên giường này đi. Ngô Tử nói, Lê Trác Cẩn cũng không muốn làm khó mình. Gật đầu, được, tôi cũng thấy được. Hai người rõ ràng là muốn ngủ cùng nhau mà. Mới đó đã nhượng bộ rồi. Khi đã quyết định tạm chia nhau một chiếc giường và ngủ riêng. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Ngô Tử không tiếp tục thảo luận với Lê Trác Cẩn mà nghĩ rằng ai đến trước thì dùng trước. Cậu lấy đồ vệ sinh cá nhân và quần áo thay ra từ vali. Rồi vào phòng tắm, khi tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra, Lê Trác Cẩn mới nhận ra rằng Ngô Tử quả thật không có chút đạo đức nào. Thậm chí không nói câu nào mà đã tranh thủ đi trước. Nhưng lúc này Lê Trác Cẩn cũng không có thời gian để chú ý đến điều đó. Hắn đang nhìn chằm chằm vào hai chiếc camera trong phòng ngủ. Ngủ mà bị theo dõi thế này, thật là kỳ lạ, đặc biệt là một chiếc ngay đối diện giường, một chiếc ngay trên đầu. Nếu nửa đêm tỉnh dậy, trong bóng tối nhìn thấy, có cảm giác như bị ma theo dõi. Lê Trác Cẩn tự nói với âm lượng mà khán giả có thể nghe rõ. Vậy tôi có chút muốn lấy gì đó che đi camera, nhưng nếu che lại thì sẽ có vẻ như muốn giấu giếm cái gì đó. Hơn nữa, việc che camera hình như là vi phạm hợp đồng. Thôi đi, ha ha ha, sợ bị hiểu nhầm không giữ được trong sạch sao, đừng lo Lê ảnh đế. Giữa anh và Tiểu Ngu chẳng có gì là trong sạch cả thế này đi. Các anh cứ làm đi, vì lợi ích của việc không bị đóng cửa phòng livestream, tôi đại diện cho toàn thể khán giả đồng ý cho Lê ảnh đế che camera trước khi xâm nhập vào Tiểu Ngu, dù sao thì chỉ nghe được âm thanh là đủ rồi. Câu đó là sao nhỉ? Tuy lời có vẻ thô thiển nhưng không sai, chỉ là hơi thô quá ha ha ha. Lê Trác Cẩn tùy tiện chọn một bên giường, tháo chiếc nệm đơn mà chương trình chuẩn bị sẵn, trải ra, rồi bỏ gối và chăn lên. Sau đó hắn quay lại phòng khách, dọn dẹp vali, lấy đồ vệ sinh và quần áo ra đặt sang một bên. Chờ Ngô Tử ra khỏi phòng tắm để vào vệ sinh cá nhân. Trong lúc chờ đợi, Lê Trác Cẩn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và chơi xếp hình. Một bộ xếp hình mới toanh mà hắn đặc biệt mang theo trong chuyến đi này. Lúc trước khi chuẩn bị bỏ lại một vali trên boong tàu, Lê Trác Cẩn không nỡ bỏ chiếc vali có chứa đồ xếp hình này. Mặc dù ghế sofa trong phòng khách không thoải mái để ngủ, nhưng để chơi xếp hình thì vẫn đủ dùng. Có lẽ do tối nay trò chơi hỏi đáp mà chương trình chuẩn bị đã gợi lại quá nhiều ký ức. Lê Trác Cẩn vừa xếp hình vừa nhớ lại một số chuyện xảy ra từ nhiều năm trước. Trong ký ức của Lê Trác Cẩn, thực ra hắn và Ngô Tử đã quen nhau từ 10 năm trước. Lúc đó hắn học lớp 12, Ngô Tử chắc là học lớp 8, và bố của Ngô Tử là giáo viên môn tư tưởng chính trị tại trường trung học mà Lê Trác Cẩn học. Mặc dù tên môn học là tư tưởng chính trị, nhưng thực ra nó không giống như các giáo viên môn chính trị mà người ta thường nghĩ. Thầy Ngô Phong, giáo viên tư tưởng chính trị này, chủ yếu giảng dạy môn đạo đức công dân cho học sinh. Môn này thường học chung với các môn âm nhạc, mỹ thuật và tin học. Mỗi giáo viên thay phiên giảng dạy một tiết mỗi tuần. Mỗi tháng, các lớp sẽ có một tiết học của môn này. Đây là một chương trình giáo dục tổng hợp dành cho học sinh lớp 10 và lớp 11. Mỗi môn học chỉ có một giáo viên dạy cho tất cả các lớp trong 2 năm đó. Trên thực tế, cả giáo viên và học sinh đều biết rằng những môn học này chỉ là để làm cho đầy đủ chương trình. Không cần nghiêm túc học, vì nó không tham gia kỳ thi đại học. Học sinh coi như một tiết học giải trí hàng tuần. Thầy Ngô Phong, với ngoại hình nổi bật và tính cách gần gũi, đúng chuẩn là một giáo viên dễ tính. Lê Trác Cẩn lúc đó có liên lạc ngoài giờ với giáo viên này chủ yếu là vì hắn quá ngổ ngáo. Hắn ngủ gật trong lớp, không biết bao nhiêu lần bị giám thị bắt gặp, sau đó còn bị bắt quả tang trốn học. Thái độ nhận lỗi không tốt, làm giám thị nổi giận, suýt nữa gọi phụ huynh và bắt hắn đọc bản kiểm điểm dưới cờ. Tuy nhiên, Lê Trác Cẩn chỉ biết chống cự một cách thụ động, không hợp tác. Giáo viên chủ nhiệm của Lê Trác Cẩn, để xoa dịu cơn giận của giám thị, đã nhờ giáo viên tư tưởng chính trị Ngô Phong dạy kèm Lê Trác Cẩn. Cho đến khi hắn viết xong một bản kiểm điểm dài 1.000 chữ. Với khối lượng công việc đột ngột này, Ngô Phong cũng không phản đối, đồng ý để hắn mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa đến văn phòng của ông xem các bộ phim giáo dục có quan điểm đúng đắn và lành mạnh. Hắn thuận theo, vừa vặn tận dụng giờ nghỉ trưa để vào văn phòng giáo viên. Cảm thấy thoải mái hơn là ngồi chen chúc trong lớp học. Còn về bản kiểm điểm, tất nhiên Lê Trác Cẩn không thèm viết một chữ nào. Dù sao thì Ngô Phong cũng không ép buộc hắn. Lâu dần ngay cả phim giáo dục cũng chẳng nhắc nhở hắn xem nữa. Có lẽ là vì danh sách phim đã hết, chẳng còn phim mới để chiếu. Vào một ngày trưa nọ, khi hắn vừa đến văn phòng giáo viên để làm bài tập, thì Ngô Tử mang cơm hộp đến. Cậu mặc đồng phục trường sơ chung bên cạnh, tay cầm hộp cơm, tay còn lại nhét vào túi. Áo khoác đồng phục mở rộng, bên trong là chiếc áo phông đen in một dòng chữ tiếng Anh trắng khá nổi bật. Nothing is impossible. Cậu thiếu niên vẫn còn chút non nớt, nhưng đôi mắt và khuôn mặt lại đẹp đến khó tin. Ánh mắt nhàn nhạt, như thể chẳng sợ trời đất gì. Đôi con người đen nhánh như sóng nước lăn tăn, không nói gì nhưng như chứa đựng nghìn lời. Bố à, con trai cưng của bố mang cơm đến cho bố này. Ngô Tử lên tiếng một cách kiêu ngạo, nói xong mới nhận ra bố mình không có trong văn phòng. Bên trong chỉ có một học sinh đang ngồi ở góc phòng. Ngô Tử không sợ ngượng, đi đến bàn của Ngô Phong ngồi xuống, tùy tiện giới thiệu bản thân. Tôi là con trai của thầy Ngô, anh có biết thầy ấy đi đâu không? Lê Trác Cẩn vốn không coi ai ra gì. Dù người thiếu niên này có đẹp trai đi chăng nữa, hắn vẫn không thay đổi thái độ của mình. Hắn hừ một tiếng, không đáp lời. Ngô Tử nghe vậy thì không hiểu gì. Sao vậy? Bố tôi làm gì đắc tội với anh à? Không phải. Bố tôi chỉ là giáo viên môn học phụ, không cần giao bài tập cho học sinh. Làm sao có thể đắc tội ai được? À, văn phòng này toàn là giáo viên môn phụ. Sao anh lại bị phạt ở đây? Đang nói luyên thuyên thì Ngô Phong quay lại. Ngô Tử lập tức quay sang nhìn bố mình với vẻ đắc ý, ngẩng đầu lên. Có bất ngờ không? Ngô Phong nhìn thấy con trai mình thì có vẻ khá ngạc nhiên. Tiểu tử, con cúp học à? Hôm nay là thứ tư, giờ này con không ở trường mà lại chạy đến đây. Ngô Tử vui vẻ nói. Đừng lo, đừng lo, con không cúp học đâu. Nhà vệ sinh ở tòa nhà giảng dạy của trường bị nổ. Mùi hôi khủng khiếp, môi trường học tập rất tệ. Trường đã nhân từ cho phép nghỉ hôm nay. Học sinh nội trú về ký túc xá, còn học sinh ngoại trú như con thì về nhà thôi. Ngô Phong không nói gì. Thế mà con còn vui đến vậy. Nếu trường nổ mất thì con còn vui hơn nữa. Ngô Tử vẫy tay với bố mình. Con về nhà thấy trong tủ lạnh có thức ăn, liền nấu một chút mang cho bố. Bố lúc nào cũng không ăn trưa. Hôm nay chắc lại chưa ăn đúng không? Ngô Phong đi đến, xoa đầu Ngô Tử. Dù có ăn rồi thì vẫn phải nói là chưa ăn. Không thể làm phụ lòng sự bất ngờ mà con chuẩn bị cho bố được. Ngô Tử tránh tay bố mình. Đừng có trẻ con như vậy. Tóc con, hình tượng của con. Ngô Phong cười lớn, rồi quay sang giới thiệu với học sinh ngồi trong góc. À, giới thiệu với cậu một chút. Đây là con trai tôi. Tên Ngô Tử, Tử trong tên Tử Thư. Bây giờ học lớp 8 trường sơ trung số 16. Ngô Tử, đây là Lê Trác Cẩn đang ngồi làm bài tập. Thấy vậy thì ngắt lời Ngô Phong. Thầy Ngô, hôm nay tôi có việc, không tham gia giờ học tư tưởng chính trị được. Mai tôi lại đến. Ngô Phong hơi ngạc nhiên. nhưng ông vốn dĩ là người dễ chịu, liền gật đầu, được rồi. Khi bước ra khỏi văn phòng, Lê Trác Cẩn nghe thấy cậu vẫn đang lẩm bẩm với bố mình. Bố à, giờ bố cũng có một ngày không được học sinh yêu quý rồi đấy. Đâu có, tình huống này khá phức tạp. Không nói nữa, xem con làm món gì cho bố ăn. Ngu Phong đáp lại, cách mà Ngu Tử và Ngu Phong đối xử với nhau khiến Lê Trác Cẩn cảm thấy khá ấn tượng. Có lẽ chính vì vậy mà lần gặp gỡ đầu tiên giữa hắn và Ngu Tử lại để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng Ngu Tử lại không hề nhớ về lần gặp đó. Khi nói về thời gian quen biết, cậu lại tính từ kỳ thi đại học năm thứ hai. Điều này khiến Lê Trác Cẩn hơi không vui. Hắn có vẻ ngoài và khí chất nổi bật như vậy. Vậy mà Ngu Tử gặp qua rồi mà lại chẳng có ấn tượng gì. Đúng là một sự xúc phạm lạ lùng. Lê Trác Cẩn nghĩ đến đây, không tự giác mà lực tay nắm khối xếp hình càng mạnh hơn. Tôi tắm xong rồi, nếu anh cần dùng phòng tắm thì có thể vào. Ngu Tử mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng ngủ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lê Trác Cẩn. Lê Trác Cẩn vô thức ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên, Ngu Tử vừa tắm xong, khoác lên người chiếc áo choàng tắm đen. Làn da trắng hồng lộ ra khiến mọi thứ càng thêm nổi bật. Tóc cậu có vẻ vừa mới dùng máy sấy, không được chải chuốt kỹ. Những lọn tóc dày và xù lên, vài sợi tóc lòa xòa trên trán. Đôi mắt đen nhánh đầy cảm xúc của cậu lúc này chứa đựng chút mệt mỏi. Cảm giác như một con mèo vừa được lấy ra từ máy sấy. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Lê Trác Cẩn. Hắn bừng tỉnh, cảm thấy việc nhìn chăm chú vào mặt Ngu Tử có chút kỳ lạ. Vì vậy hắn vội vàng cúi mắt xuống. Chính lúc đó, hắn lại vô tình nhìn thấy cổ áo choàng rộng thùng thình của Ngu Tử. Và cổ của cậu, làn da trắng mịn như một bức tranh chưa bị vấy bẩn. Lê Trác Cẩn cảm thấy hơi không quen. Có lẽ vì trước đây hắn không chú ý đến. Hoặc khi chú ý đến, lại chỉ là lúc thêm dấu hôn lên đó. Khác với lúc này, nhìn mãi mà không có cảm xúc gì. Ánh mắt tiếp tục di chuyển xuống, chỉ còn thấy cổ tay của Ngu Tử. Nó lúc này tự do và sạch sẽ, không bị ràng buộc hay có dấu vết nào. Xuống nữa, khoan đã, mình bị sao vậy? Sao lại cứ nhìn chăm chăm vào Ngu Tử? Lê Trác Cẩn không có vẻ gì là bất thường, vội vàng quay lại nhìn khối xếp hình trong tay, đáp một câu, biết rồi. À, Lê Trác Cẩn có phải nuốt nước miếng không? Cái yết hầu vừa chuyển động một chút, nhìn thấy rồi, chắc là bị vẻ đẹp của vợ cũ lúc tắm xong làm hoa mắt rồi ha. Ha ha, hóa ra Ngu Tử quen mặc áo ngủ à, dễ dàng quyến rũ thế này thì đúng là. Phải chăng là Lê Ảnh Đế? Chỉ là hơi thở bình thường thôi. Không hiểu sao mấy người lại kích động như vậy. Tiểu Ngu trông thật ngoan ngoãn, mềm mại, nhìn mà mẹ cũng phải mềm lòng. P.S. Dù vẻ đẹp của Tiểu Ngu là sự thật khách quan, nhưng là người đã ly hôn, các cư dân mạng đừng giúp họ nối lại tình xưa nhé. Chồng sẽ rất tự mình đa tình đó. Các fan hâm mộ, nhanh đi ngủ đi. Không thì lát nữa lại thấy họ ngủ chung giường. Sẽ đau lòng lắm đấy. Tôi đau lòng cho các bạn. Ly hôn rồi có sao đâu. Chính vì đã ly hôn mới càng thích. Ship, họ hơn. Ha ha, trừ cặp Lăng Tống Bạch và Triệu Trà Nam. Cặp đó mà, ship, thì thật sự là ghê tởm. Vợ chồng đã ngủ chung một giường, ban đêm chắc sẽ vô thức cuộn lại bên nhau thôi. Thật mong đợi, CS. Ảy điếc miếng, nói thật, không ngờ Lê Ảnh Đế lại chơi ghép hình, ra quay chương trình còn cố ý mang theo một hộp, thật sự là một sự khác biệt lớn. Tiểu Ngu cũng không ngạc nhiên, có lẽ đã quen nhìn ở nhà rồi, giờ không còn cảm thấy gì lạ nữa. Lê Trác Cẩn vừa rồi, nghĩ ngợi lung tung, thời gian như thể bị kéo dài ra gấp ngàn lần. Nhưng thực tế chỉ mới trôi qua có 2 giây thôi, chẳng có gì quá lạ lùng. Ngu Tử cảm thấy mệt, cũng không có thói quen nhìn Lê Trác Cẩn bằng kính lúp như mấy khán giả, nên không nhận ra có gì bất thường. Chỉ cần thông báo xong là được, rồi quay lưng về phòng ngủ. Lê Trác Cẩn lúc này mới bỏ đồ chơi ghép hình xuống. Đứng lên thì đột nhiên nghĩ, chắc đây là lần đầu tiên hắn thấy Ngô Tử vừa tắm xong. Mặc dù trước đây họ đã từng lên giường với nhau, cũng không phải chưa từng quậy phá trong phòng tắm, nhưng điều đó không ngăn cản hai người sau đó tiếp tục cãi nhau. Mở mắt ra vẫn chưa mặc đồ xong đã quay mặt không nhận người. Trạng thái vừa tắm xong có chút riêng tư, không thích hợp chia sẻ giữa họ. Lê Trác Cẩn bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Ngô Tử đang trải giường bên cạnh, nhưng cậu không tháo tấm nệm đơn mà để nguyên gói và đặt vào góc tường. Em không dùng nệm à? Lê Trác Cẩn hỏi một câu. Ngô Tử không ngẩng đầu lên trả lời. Dưới này đã có nệm rồi. Nệm đơn mà chương trình chuẩn bị rõ ràng là để tiện làm giường trải trên đất. Nhưng nếu không trải trên đất, anh đã trải xong nệm đơn ở bên kia rồi. Có ranh giới rồi, thì tôi không cần phải trải thêm nữa. Cũng không phải công chúa bé bỏng. Trải giày quá ngược lại khó chịu. Lê Trác Cẩn, vốn đã trải giường giày. Em giải thích chi tiết thế làm gì? Nghe như không dễ chịu chút nào. Ngô Tử lạ ung hỏi lại. Vậy anh có nghĩ qua? Có thể tay anh có vấn đề không? Lê Trác Cẩn hừ lạnh một tiếng rồi bước vào phòng tắm. Ngô Tử đã trải giường xong, nằm xuống mà không có chút phân tâm nào, bỏ qua tấm nệm nằm ngay bên cạnh, cũng như không để ý đến hai camera sáng chói trên đầu và đối diện. Hình như Lê Ảnh Đế lúc nãy vào phòng tắm với tay không, đúng không? Ha ha, chuyện này đang phát triển theo chiều hướng càng lúc càng thú vị. Cặp đôi này quả thật quá nhiều tình huống dở khóc dở cười. Theo hướng phát triển phim cấp 3, một lát nữa Lê Ảnh Đế sẽ gọi Tiểu Ngu ra đưa đồ. Rồi khi Tiểu Ngu đưa đồ, anh sẽ nắm chặt cổ tay cậu, kéo vào phòng tắm, đẩy lên tường, kiểu như thế. Ngô Tử vừa tắm xong đi ra không lâu. Lúc này Lê Trác Cẩn vào phòng tắm, nhận thấy vẫn còn hơi nước chưa tan hết trong phòng tắm. Lê Trác Cẩn cảm thấy có chút không thoải mái. Có lẽ vì phải dùng chung phòng tắm với người khác. Hắn chưa quen, phòng tắm không lớn, nhưng cũng không chật, đã có sự phân chia khô ướt đơn giản. Bên ngoài buồng tắm là giỏ đồ bẩn. Trên tường phía trên giỏ đồ có một tấm thông báo từ chương trình, ghi rõ vị trí của phòng giặt công cộng trên tàu. Nói rõ quần áo bẩn có thể tạm thời để trong giỏ đồ. Khách mời có thể tự sắp xếp thời gian và mang đi giặt khi rảnh. Lúc này, quần áo mà Ngô Tử vừa thay ra đang nằm trong đó. Nhìn qua, cũng không thấy quần áo gì quá riêng tư. Vì dù sao những chuyện riêng tư hơn giữa họ cũng không phải chưa làm qua. Cho dù nhìn thấy thì sao? Chỉ là vải vóc thôi. Nhưng Lê Trác Cẩn lại cảm thấy mình vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác không thoải mái. Cảm giác không thoải mái này đối với Lê Trác Cẩn tự nhận là người rất thẳng mà nói là một cảm giác rất lạ. Rõ ràng là ngay trước mặt Ngô Tử, hắn chẳng cảm thấy gì, nhưng chỉ vì đang ở trong phòng tắm mà Ngô Tử vừa dùng nên cảm giác có chút kỳ lạ. Lê Trác Cẩn nhìn vào tấm gương bị hơi nước che mờ, cảm thấy mình chắc là mệt quá, đầu óc không tỉnh táo. Hắn xê ởi đồ, không chút để ý, thẳng thắn ném chúng vào giỏ đồ bẩn, rồi bước vào buồng tắm. 5 phút sau, Lê Trác Cẩn muốn lấy khăn lau tóc, nhưng tay trống không. Đột nhiên hắn nhận ra, mình đã chuẩn bị đồ dùng tắm và bộ đồ ngủ cần thay, nhưng lại để ngoài phòng khách, quên mang vào, vì ở nhà hắn có thói quen vào phòng tắm là tắm luôn. Không có thói quen mang đồ theo. Phòng tắm nhà hắn đủ rộng và tiện lợi. Trong tủ luôn có quần áo sạch. Tắm xong chỉ cần mặc vào thôi. Giờ này, trong tiếng nước chảy của buồng tắm, Lê Trác Cẩn nhận ra mình có 2 sự lựa chọn. một là nhờ ngu tử ở ngoài giúp mang đồ vào, hai là mặc lại bộ đồ vừa thay ra, tự ra lấy rồi quay lại tắm tiếp. Lê Trác Cẩn nhìn qua tấm kính mờ của buồng tắm, nhìn về phía giỏ đồ bẩn, cả quần áo của hắn và ngu tử đều nằm trong đó. Dù hắn không có ám ảnh với việc sạch sẽ, nhưng cảm thấy chẳng có lựa chọn nào tốt với hắn lúc này. Lê Trác Cẩn tắt vòi hoa sen, mở cửa buồng tắm, rồi quyết định, dù sao cả hai lựa chọn đều không dễ chịu, thay vì tự mặc lại đồ rồi lủi thủi ra ngoài lấy đồ ngủ, chi bằng kêu ngu tử giúp một tay. Có máy quay đang trực tiếp phát sóng, nên đây là yêu cầu chính đáng của Lê Trác Cẩn. Dù ngu tử không muốn thì cũng phải giúp. Còn việc liệu ngu tử có lợi dụng cơ hội này để chế nhạo hắn không, chẳng phải nếu hắn không yêu cầu ngu tử, cậu cũng sẽ cười nhạo việc hắn quên mang đồ sao? Cũng không khác gì nhau. Vậy là, Lê Trác Cẩn đi đến cửa phòng tắm, gõ nhẹ một cái rồi gọi to. Ngu tử, ngu tử lúc này đã mơ màng gần như ngủ thiếp đi. Đột nhiên bị gọi làm cậu giật mình, trái tim nhảy lên một cái rồi mở mắt ra. Ngu tử, giúp tôi một việc. Lê Trác Cẩn từ trong phòng tắm vọng ra. Ngu tử, tên này chắc chắn là hiện thân của cơn ác mộng. Chưa nghe nói qua việc đánh thức người khác vào giữa đêm sẽ bị sét đánh sao? Ngu tử lăn người một cái, định làm như không nghe thấy. Rồi cậu lại nhớ ra đây là đang quay chương trình. Nhưng, thì sao chứ? Cậu và Lê Trác Cẩn vốn dĩ như nước với lửa. Từ trước đến nay chưa từng giấu giếm gì trước mặt khán giả. Trong phòng tắm, Lê Trác Cẩn nhíu mày. Không tin ngu tử chỉ trong vài phút đã ngủ say. Ngu tử, tôi để quên đồ ở phòng khách rồi. Em giúp tôi mang vào một chút. Ngu tử vẫn không phản ứng. Như thể bị điếc, cố ý đấy. Xác định rồi, thật ra bọn tôi không ngại Lê Trác Cẩn ra ngoài mà không mặc đồ đâu, chắc ngu tử cũng không ngại đâu. Hè, vậy giờ Lê Trác Cẩn phải làm sao đây? Lê Trác Cẩn lại im lặng một lúc. Nếu lúc trước hắn gọi ngu tử giúp mình mang đồ là vì suy nghĩ, hành động có vẻ đẹp đẽ hơn, thì giờ đây, chính là khi sự khao khát thắng thua kỳ quái của hắn lại nổi lên. Hắn nhất định phải gọi ngu tử dậy giúp đỡ. Ngu tử, Lê Trác Cẩn nhẹ nhàng mở miệng. Tiếp lời, tôi biết em đang nghe thấy. Nếu em không giúp tôi lấy đồ ngủ, tôi cũng có thể mặc lại bộ đồ vừa thay ra rồi tự đi lấy. Ngu tử gần như nửa khuôn mặt vùi vào gối, nghĩ thầm, nếu anh có thể tự đi lấy, sao phải bắt tôi làm giúp chứ? Đúng là tên đại thiếu gia. Rồi cậu nghe thấy tên đại thiếu gia này tiếp tục đe dọa. Nhưng nếu tôi không mặc đồ đàng hoàng ra ngoài, tôi sẽ mất mặt, không thể nhịn được mà nói xấu người khác. Ngu tử, tôi nhớ trước kia bố em có nói em rất nghịch ngợm. Hồi bé thường trèo cây, rồi bị cành cây làm hỏng. Im miệng, ngu tử tức giận bật dậy ngồi dậy. Tiếp đi, bị cành cây làm hỏng cái gì? Áo à, ngu tử, nếu cậu vẫn giả vờ ngủ thì hay quá. Lê Trác Cẩn ngừng nói, đợi một lúc, rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa từ ngoài phòng tắm. Hắn mở cửa một chút, quả nhiên ngu tử đã mang đồ và túi đựng đồ vệ sinh đến. Trẻ con, Lê Trác Cẩn, tôi chưa bao giờ gặp người nào trẻ con như anh. Ngu tử gần như ném đồ qua khe cửa vào tay Lê Trác Cẩn. Lê Trác Cẩn đứng sau cửa, chỉ đưa tay nhận lấy đồ. Lần này hắn không vội vã nữa. Thế à, vậy có lẽ em chưa nhận thức rõ về bản thân mình đâu. Cả hai đều là trẻ con. Lúc tức giận lại gọi tên đầy đủ. Thật sự có chút xấu hổ, Lê Trác Cẩn hơi keo kiệt rồi. Sao lại trốn sau cửa như vậy? Không cho chúng ta nhìn mà cũng không muốn cho vợ cũ của mình nhìn nữa sao? Ngu tử nhìn thấy cửa phòng tắm khép lại, quay lại giường mà trong lòng vẫn còn thắc mắc. Không biết lúc nào bố cậu lại nói với Lê Trác Cẩn về chuyện liên quan đến cậu, mà lại chọn nói về những chuyện cậu đã xấu hổ hồi nhỏ. Thêm nữa, Lê Trác Cẩn có trí nhớ tốt đến vậy sao? Không biết đã bao lâu rồi mà hắn vẫn nhớ và đem chuyện đó ra chế giễu cậu. Nếu biết thế thì lúc trước về nhà Lê Trác Cẩn, cậu cũng nên hỏi nhiều hơn về những chuyện xấu hổ của hắn chứ. Ngô Tử khó chịu nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Khi Lê Trác Cẩn từ phòng tắm đi ra, Ngô Tử đã ngủ say. Đèn trong phòng ngủ vẫn sáng, nhưng tiếng nước chảy và sau đó là tiếng máy sấy tóc từ trong phòng tắm vọng ra cũng không làm cậu tỉnh giấc. Chất lượng giấc ngủ của cậu tốt đến mức khiến nhiều khán giả cảm thấy ghen tị. Lê Trác Cẩn ngồi xuống giường bên của mình, đưa tay tắt đèn trong phòng ngủ, rồi mới phát hiện đèn ngoài phòng khách vẫn chưa tắt, nên hắn lại đứng dậy tắt đèn ngoài đó. Tuy nhiên, khi đèn phòng khách tắt, mắt hắn chưa kịp thích ứng với bóng tối đột ngột, cả căn hộ gần như tối om, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ nhấp nháy từ camera chuyển sang chế độ nhìn ban đêm. Lê Trác Cẩn không muốn mò mẫm trong bóng tối, lại thấy công tắc đèn ngay bên cửa phòng ngủ, nên hắn lại bật đèn trong phòng ngủ lên, đi vững vàng ra khỏi giường rồi lại tắt đèn một lần nữa. May mà Ngô Tử ngủ tốt, chứ nếu là tôi chắc đã bị mở đèn rồi tắt đèn làm cho tỉnh giấc hư. Lê Trác Cẩn sống vậy thì có vấn đề, giống như quen ở một mình rồi ấy, nên phải vào nhóm phàn nàn với bạn cùng phòng đại học cuối cùng cũng nằm xuống rồi. CP của tôi ngủ chung rồi, hoàn hảo rồi, nếu chỉ thế này mà đã là hoàn hảo thì quá thiếu tham vọng rồi. Tôi nghĩ có thể mơ về cảnh tượng 5 giây nhỏ trong video của họ được tái hiện. Lê Trác Cẩn nằm xuống rồi, lật người một cái, chỉ mười mấy giây sau, hắn lại lật người thêm một lần nữa. Không phải vì trên giường có thêm một người khiến hắn không quen mà khó chịu. Vấn đề chủ yếu là cái nệm dưới người hắn. Lê Trác Cẩn nhận ra, những gì Ngô Tử nói trước đó có phần đúng. Nệm thêm một lớp không thực sự thoải mái. Nệm đơn mà chương trình chuẩn bị có chất lượng khá bình thường, cứng hơn so với nệm lớn của giường trong phòng. Nằm xuống có cảm giác như đang nằm trên tấm ván gỗ nổi trên mặt biển. Cảm giác đầu thì nặng mà chân thì nhẹ, tổng thể rất khó chịu. Vậy là một phút sau, Lê Trác Cẩn lại đứng dậy, quyết định tháo nệm đơn ra. Dù sao thì mỗi người đã có chăn riêng, giữa họ đã có ranh giới ngăn cách, thêm một cái nệm đơn cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ càng làm cho không tự nhiên thêm thôi. Nhưng sau khi tháo bao bì của nệm đơn ra, nó phồng lên, bây giờ mà tháo ra khỏi giường cũng khó mà để đúng chỗ. Lê Trác Cẩn vò đầu bứt tai một hồi, đứng cạnh giường với những âm thanh lạ. Lần này, Lê Trác Cẩn không bật lại đèn phòng như lần trước, nhưng khi di chuyển nệm, hắn vô tình đụng phải chiếc đèn bàn ở đầu giường, khiến nó rơi xuống đất phát ra tiếng động sắc bén. Thật ra, còn ồn ào hơn cả khi bật đèn lớn. Ngô Tử vừa nằm xuống không lâu, hơn nữa giờ theo giờ địa phương thì đã là buổi sáng, không phải thời gian cậu thường ngủ, vì vậy giấc ngủ của cậu không sâu. Cuối cùng, tiếng động do Lê Trác Cẩn tạo ra đã đánh thức cậu. Căn phòng tối đen, ánh trăng ngoài biển không chiếu vào nhiều qua cửa sổ. Ngô Tử mở mắt, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người đứng bên giường đối diện. Suýt nữa đã bị dọa sợ. Lê Trác Cẩn, anh làm gì vậy? Lê Trác Cẩn cũng cảm thấy bất lực trước chính mình. Hắn thản nhiên trả lời, tạo ra tiếng động thôi. Ngô Tử lăn người, quay lưng lại với Lê Trác Cẩn, mệt mỏi nói, im lặng đi, tôi đang ngủ, không có thời gian cãi nhau với anh. Không biết là vì hắn thực sự có lỗi, hay là vì giọng của Ngô Tử lúc này không có chút nào tức giận, lại còn hơi mềm mại, không có bầu không khí của một cuộc cãi vã. Dù sao thì Lê Trác Cẩn hiếm khi không phản bác lại. Hắn nhẹ nhàng đặt nệm dựa vào tường, tìm lại chiếc đèn bàn và đặt lại lên đầu giường, rồi quay lại giường, lần này cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cuối cùng cũng im lặng, nhưng Lê Trác Cẩn vẫn không thể ngủ. Dù đã ngồi máy bay và xe suốt mười mấy giờ, còn bị chương trình làm phiền với trò chơi hỏi đáp. Giờ lại là nửa đêm theo giờ địa phương. Môi trường cũng có vẻ rất thích hợp để ngủ. Nhưng rõ ràng cảm giác chênh lệch múi giờ của Lê Trác Cẩn còn nhạy cảm hơn cả Ngu Tử. Mặc dù rất mệt mỏi, đôi mắt hắn đã khép lại, nhưng không sao ngủ được. Lê Trác Cẩn lăn người, mở mắt, chỉ thấy lưng của Ngu Tử. Nhiệt độ đêm nay không lạnh, cộng với việc cơ thể đã thư giãn khi ngủ, nên Ngu Tử không đắp chăn kín lắm, không như lúc vừa nằm xuống. Chăn đắp rất ngay ngắn. Sau khi mắt đã quen với bóng tối, Lê Trác Cẩn nhận ra thị lực của mình đã tốt hơn. Hắn có thể nhìn thấy phần cổ và phần vai của Ngu Tử. Trắng như ánh trăng mờ bên ngoài cửa sổ, Lê Trác Cẩn cảm thấy chán nản và nghĩ, nếu như chiếc áo ngủ của Ngu Tử tụt thêm chút nữa, lộ ra bờ vai, hắn sẽ thấy nốt ruồi son trên vai của cậu. Nó ở vai trái hay vai phải nhỉ? Hình như là vai phải. Trên tường ngay trên đầu giường, chiếc camera đang phát ra ánh sáng đỏ nhẹ. Mặc dù ở chế độ nhìn đêm, nhưng cảnh quay trong phòng phát sóng vẫn rất rõ ràng. Sao có thể có người ngủ mà dáng nằm lại đẹp đến vậy? Cặp đôi này thật hoàn hảo, thực sự là cặp đôi lý tưởng đấy. Ha, Lê Trác Cẩn không thể nhịn được nữa rồi. Không quay lưng lại nữa, quay lại nhìn vợ rồi. Ex-husband được không? Thật sự không hiểu mấy bạn CP fan này. Các bạn không biết nghĩa của từ ly hôn à? Dù trước kia thích, giờ vẫn phải là kết thúc thôi. Được rồi, fan CP nên yêu thương một chút những fan đơn phương. Tôi sửa lại cách nói, Lê Trác Cẩn không ngủ. Cứ chăm chú nhìn ex-husband. Tôi hiểu rồi. Từ ly hôn có rất nhiều nghĩa. Với Ngu Tử thì đó là việc có thể ngủ cùng một giường với ex-husband. Còn với Lê Trác Cẩn thì là lãng phí thời gian ngủ chỉ để nhìn ex-husband. Mới mở sóng một thời gian ngắn, cảm giác của tôi về hai người này là đến bước ly hôn này không có gì lạ. Nhưng nếu định tái hôn ngay lập tức thì cũng không có gì lạ. Có ai hiểu cảm giác của tôi không? Lê Trác Cẩn nhìn phần cổ và vai của Ngu Tử. Trong đầu mơ màng, gần như hắn đã có cảm giác muốn ngủ. Nhưng đột nhiên, Ngu Tử cũng lăn người. Vô thức vươn người về phía giữa giường. Khoảng cách giữa họ đột ngột gần lại một chút. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình của Ngu Tử càng lúc càng mở ra khi cậu xoay người. Cổ áo rộng thênh thang để lộ ra phần ngực trắng nõn. Theo từng nhịp thở nhẹ nhàng, phần ngực mỏng manh nhẹ nhàng phập phồng. Sự chuyển động nhẹ nhàng và hương thơm thoang thoảng từ sữa tắm của Ngu Tử làm Lê Trác Cẩn bất giác tỉnh táo trở lại. Không thể ngủ được nữa. Cách chương.